Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 245, món quà của thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, trước khi chia tay, Đơn Mục Thần nói với cô, "Du Du, sau khi chứng kiến em thật lòng yêu một người là như thế nào, anh mới càng tỉnh táo nhận ra ước vọng của bản thân mình đã viển vông đến mức nào từ đầu đến cuối. Anh luôn đánh giá thấp tình cảm của em dành cho anh ta, và lại đánh giá quá cao bản lĩnh của mình." Ánh mắt người đàn ông u ám, khẽ cười khổ không thành tiếng. "Thôi được, anh nghĩ, hôm nay, cuối cùng cũng nên buông bỏ rồi. Đó là một cuộc chia tay sau những tháng ngày giằng xé trong khó nhọc. Mưa ngoài xe mỗi lúc một lớn hơn, từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống mui xe nghe như nhịp trống nặng nề, xuyên qua lớp kính loang lổ nước mưa, ánh đèn đường bị khúc xạ thành những dải sáng màu vàng méo mó. Chúng quấn lấy tàn ảnh của đèn neon bên đường, hòa thành những dải màu nước đang chuyển động, theo từng giọt mưa chảy xuống mà vặn vẹo biến hình, như thể cả thế giới đang ngâm mình trong lớp rượu màu hổ phách đang lắc lư, gây cho người ta một cảm giác mơ hồ muốn chìm vào giấc ngủ. Mạnh Du Du khoanh tay tựa nghiêng vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng thân xe khẽ trao nhẹ một cái, bả vai cô theo quán tính mà nghiêng về phía trước một chút. Mở mắt ra liền thấy Đơn Mục Thần đang đội mưa bước xuống xe, đi ra sau cốp, lấy ra một chiếc áo mưa cao su, rồi chạy mấy chục mét đuổi theo một ông lão nhặt ve chai bên đường. Lúc quay lại, toàn thân anh đã ướt đẫm. Anh chính là kiểu người như vậy, vì đưa cho người khác một chiếc áo mưa mà không tiếc bị ướt hết mình. Cũng giống như việc anh đứng đợi ở cổng khu quân đội tối nay để đưa cô về. Tuyệt đối không phải là cách lấy lòng để theo đuổi, mà chỉ đơn thuần là lo lắng rằng một cô gái ra đường một mình vào buổi tối sẽ không an toàn. Dù rằng cô gái ấy đã từng khiến anh tổn thương rất sâu. Đây chính là Đơn Mục Thần, một người đàn ông tốt đến mức khiến Mạnh Du Du cảm thấy mình là một kẻ vô tâm vô tình. Dù cô từng nói rõ ràng cho anh biết rằng con đường phía trước rất gian nan, nhưng nếu đã lựa chọn kiên quyết bước đi, vậy thì khi thất bại cũng nên chấp nhận kết cục. Thế nhưng Mạnh Du Du vẫn không thể ngăn được cảm giác áy náy trong lòng. Người đàn ông lại mở cửa xe, bước lên, mang theo một luồng hơi nước ẩm ướt tràn vào khoang xe. Khi nghiêng người ngồi xuống, có thể thấy anh rất cẩn thận, nhưng trong quá trình cử động cơ thể vẫn không tránh khỏi làm bắn vài giọt nước ra xung quanh, dính cả vào người Mạnh Du Du. Anh phát hiện ra liền lập tức nói, "Xin lỗi, không chỉ đánh thức em dậy, lại còn làm em bị ướt." Mạnh Du Du khẽ cong môi cười, "Nếu không có anh, giờ em đã ướt như chuột lột rồi, em còn chưa kịp cảm ơn anh đã vội áy náy trước, vậy chẳng phải khiến em trông như người vô tình vô nghĩa sao?" Nghe thế, Đơn Mục Thần cũng bật cười, trong lòng Mạnh Du Du, quan hệ giữa hai người hiện giờ thật khó gọi tên. Nói là bạn bè thì lại có chút lúng túng, giống như những người quen biết nhau sau một lần. Xem mắt, thất bại, rồi mỗi người tự lùi về ranh giới an toàn. Khi cô còn đang cố nghĩ ra một chủ đề vừa tinh tế lại dễ chịu, Đơn Mục Thần vừa đánh lái sang trái, đột nhiên lên tiếng, hỏi cô một câu khiến cô bất ngờ. "Người đó chính là người đàn ông tóc cài châm phượng của em sao?" Nghe vậy, Mạnh Du Du nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút khó hiểu. "Sao anh nhìn ra được? Dù gì chiều nay hai người đó thậm chí còn chưa từng lướt qua nhau." "Rất rõ ràng." Đơn Mục Thần nhìn cô qua gương chiếu hậu trung tâm. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, anh phải thành thật nói với em, lúc tối anh đi dạo trong đại viện tình cờ bắt gặp hai người ở cùng nhau. Anh ta đang lau chân cho em thì còn..." Câu sau anh kịp thời nuốt lại, nhưng ý tứ đã nói quá rõ ràng. Mạnh Du Du đương nhiên hiểu Đơn Mục Thần không nói hết là vì đã thấy cô hôn người kia. Mạnh Du Du hỏi lại, "Anh sẽ không nghĩ rằng em hôn anh ấy là vì hai đứa đã làm lành rồi chứ?" Đơn Mục Thần hỏi ngược lại, "Nếu hai người đã làm lành, thì em còn cần anh đưa về nữa sao?" Mạnh Du Du á khẩu, Đơn Mục Thần lại quay về chủ đề còn dang dở khi nãy. "Nhưng đó chỉ là minh chứng cuối cùng thôi, thật ra thì ngay từ lúc chiều đứng trước nhà anh ta, anh đã nhận ra giữa hai người có vấn đề." Cách dùng từ quái dị của Đơn Mục Thần khiến Mạnh Du Du buồn cười. "Cái gì mà minh chứng sắt đá, cái gì gọi là có vấn đề?" Đơn Mục Thần tiếp tục kể lại quá trình suy đoán của mình. "Có thể em không chú ý, ánh mắt anh ta nhìn anh lúc ấy rất đặc biệt. Đương nhiên, lúc anh và em đi ngang qua cửa nhà tù trưởng Hách, Phần lớn thời gian anh ta chỉ nhìn em, chỉ thỉnh thoảng mới liếc sang anh vài lần. Ánh mắt đó, anh ngừng lại, như đang nhớ lại cảm giác khi ấy. Trầm ngâm vài giây, Đơn Mục Thần bỗng nghĩ ra một ví von mà anh cho là vô cùng chuẩn xác. Khi còn ở Tân Binh Liên, anh từng được phân công huấn luyện chó nghiệp vụ một thời gian. Lúc đó trong đội mới bắt đầu đào tạo chó quân sự, nhiều cơ sở vật chất và quy trình quản lý vẫn chưa hoàn thiện, nên một phòng thường sẽ có ít nhất 2 con chó ở chung. 2 con chó chăn cừu Đức mà anh phụ trách, trong đó có một con to khỏe hơn chút. Ban đầu, mỗi lần ăn xong phần của mình, nó sẽ chạy sang cướp thức ăn của con còn lại. Ánh mắt con chó bị cướp lúc ấy, y hệt ánh mắt mà anh ta nhìn anh chiều nay, như thể chỉ hận không thể xé xác anh ra mà ăn sống nuốt tươi. Mạnh Du Du lại bị kiểu ví von quái chiêu của anh chọc cười, lần này thậm chí bật cười thành tiếng. Cái chất hài hước độc đáo ấy của anh lại quay trở lại. Đó là một nét cuốn hút rất riêng mà cô từng rất thích, Mạnh Du Du nghĩ. Những kẻ đồng bệnh tương lân luôn dễ dàng chạm đến linh hồn đồng điệu của nhau. Em yêu anh ấy, còn anh lại yêu em. Chỉ cần có một người chịu xoay người lại, thì người còn lại sẽ được như ý nguyện. Ít nhất cũng không còn phải đơn phương nhung nhớ, cả thế giới cũng sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Thế nhưng bọn họ chính là cùng một kiểu người, cố chấp đến mức không chịu quay đầu. Vì vậy mà cả hai đều đã nếm trải cảm giác yêu thương một người mà mãi chẳng nhận được hồi đáp tàn khốc đến chừng nào. Nó có thể khiến một con người sống động trở nên ảm đạm, xám ngắt. Mạnh Du Du thật lòng hy vọng Đơn Mục Thần có thể quay về với cuộc sống vốn dĩ đầy sắc màu của mình. Đơn Mục Thần, sau này nhất định anh sẽ gặp được một cô gái rất tốt. Anh sẽ rất thích cô ấy, mà cô ấy cũng sẽ rất, rất thích anh. Mạnh Du Du nghiêm túc nhìn anh mà nói. Nói xong, như cảm thấy mình vẫn chưa đủ chân thành, cô lại bổ sung thêm. Không phải em đang an ủi anh đâu. Thật sự không phải. Anh quá tốt, ông trời chắc chắn sẽ không nỡ để anh chịu thiệt. Mạnh Du Du quả quyết nói, Đơn Mục Thần chỉ thản nhiên đáp một câu không lộ chút cảm xúc. Hy vọng vậy, rồi chuyển chủ đề, hỏi ngược lại. Thế còn em, vẫn định tiếp tục yêu anh ta sao? Em nghĩ có lẽ, vẫn sẽ yêu anh ấy. Mạnh Du Du hiếm khi nào thẳng thắn như vậy trước mặt anh. Giọng cô gái rất bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể phải mất một thời gian rất dài nữa em mới buông bỏ được tình cảm này, tất nhiên cũng có khả năng. Là mãi chẳng thể buông, em không định ép bản thân phải thay đổi tình cảm nữa, dù sao thì em cũng từng thử rồi, mà kết quả thì chẳng ra sao cả. Về sau, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi, biết đâu ông trời thương em, một sáng thức dậy, mọi chuyện lại xoay chuyển theo hướng khác. Mạnh Du Du vừa nói vừa cười, nhẹ nhàng giang tay ra. Biểu cảm dần dần lại nghiêm túc trở lại, cô chậm rãi nói. Nhưng em nghĩ, giờ em đã có thể chấp nhận chuyện không thể ở bên anh ấy rồi. Ít nhất thì em đã quen rồi, quen với cuộc sống không có người ấy bên cạnh. Thời gian, cuối cùng vẫn sẽ ban tặng cho con người vài món. Quà quý, ví như, sự phai nhòa của ký ức, cách chương.